Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, đoạn kiếm. Chân núi phía dưới, cường giả đông đảo, ngoại trừ những cái kia che đậy thiên cơ lão quái vật bên ngoài. Diệp Dương còn chú ý tới mấy cái tuổi trẻ thiên tài. Những người này nguyên một đám toàn thân sinh mệnh lực bay lên. Sinh mệnh khí tức vô cùng mạnh mẽ. Một thân khí tức chấn động mà ra, làm cho người tâm linh cũng vì đó run rẩy. Tuyệt đối là trong thế hệ trẻ trong đó tối cường giả. Một cái là một cái một thân bạch sắc váy dài, dáng người vô cùng uyển chuyển, có mê người đường cong nữ tử. Nữ tử sinh mệnh lực mạnh mẽ, bộc lộ đi ra khí tức 10 phần kinh khủng, có thể chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Chủ yếu nhất là nữ tử sau lưng vậy mà hiển hóa ra 9 đầu bạch sắc cái đuôi. Cửu Vĩ Hồ, yêu đạo cường giả trẻ tuổi. Yêu đạo có tam đại tông môn, theo thứ tự là Thiên Yêu Cung, Yêu Thần Tông cùng Bích Vân Sơn. Cái này ba cái chính là cùng Tiên Đạo Thập Môn, Ma Đạo Thất Tông đặt song song Cự Vô Bá. Nhưng yêu đạo ngoại trừ cái này tam đại tông môn bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực. Nói thí dụ như Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn, cư trú Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Cửu Vĩ Hồ liền là hồ tộc, mà Cửu Vĩ Hồ chính là hồ tộc bên trong hoàng tộc. Truyền thuyết, Cửu Vĩ Hồ chính là thái cổ thời điểm thần thú một trong. Tại thái cổ thời điểm, nắm giữ cực kỳ đáng sợ chiến lực. Trước mắt cái này nữ tử hiển nhiên chính là Cửu Vĩ Hồ hậu duệ. 9 cái đuôi nghịch ngợm tại sau lưng hư không lắc lư. Tựa hồ liền hư không đều bị cắn nát. Cực kỳ cường hoành, ngoại trừ Cửu Vĩ Hồ bên ngoài. Diệp Dương còn chứng kiến một cái hồng tóc nam tử. Nam tử toàn thân khí tức băng lãnh, đằng đằng sát khí, mặc dù liền đứng ở tại chỗ, nhưng lại giống như là một cái xuất khiếu lợi kiếm đồng dạng. Tràn đầy sắc bén khí tức. Tại một bên khác, còn có một cái vô cùng tuấn mỹ nam tử. Đó là Tu La tộc một cái tuổi trẻ thiên tài. Ba người này, tuyệt đối là ở đây tất cả tuổi trẻ thiên tài bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Tuổi còn trẻ, cũng đã vô hạn tới gần tọa vong cảnh. Kinh khủng. Ở Diệp Dương nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đều nhìn tới. Cửu Vĩ Hồ hướng về phía Diệp Dương lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. 10 phần mê người, nhường Diệp Dương tâm thần dập dờn. Mà Diệp Dương cũng đối ra hiệu cười một tiếng. Bất quá, Diệp Dương trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ mị hoặc thậm chí còn ở một chút mị ma phía trên. Đối nam nhân có cực hạn sức hấp dẫn. Không cẩn thận liền sẽ lún xuống. Đây là tuyệt đối hồ ly tinh. Trong truyền thuyết hồ ly tinh, kỳ thật chỉ liền là Cửu Vĩ Hồ. Mê chết người không đền mạng. Hồng tóc nam tử phong mang tất lộ. Ánh mắt sông cũng tràn ngập đầy công phạt ý. Nhìn về phía Diệp Dương, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia miệt thị. Duy ngã độc tôn, bể nghệ thiên hạ. Về phần Tu La tộc thiếu niên thì là đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương thanh danh vang dội nhưng thật ra là đạp trên Tu La tộc tộc nhân thi thể mà lên. Chính là lúc trước Diệp Dương tại ma tộc thế giới vượt qua một cái đại cảnh giới đánh chết một cái Tu La tộc, lúc này mới thanh danh vang dội. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Diệp Dương bắt đầu bộc lộ tài năng, tài hoa dữ tợn, làm sao đều không có đi lên. Diệp Dương thấp giọng hỏi thăm bên người một cái thiếu niên thiên tài. Ngớ ngẩn, Bảo Sơn đó là dễ dàng như vậy đi lên. Không sợ chết ngươi lên a, cái kia thiếu niên thiên tài hỏa khí rất lớn. Nhìn cũng không nhìn Diệp Dương liền gầm nhẹ lên tiếng. Tiếng nói hoàn tất sau đó, hắn mới dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn Diệp Dương một cái. Khi thấy Diệp Dương bộ dáng thời điểm, hắn trong lòng liền không khỏi run lên. Sắc mặt vù liền tái nhợt xuống, không có chút nào huyết sắc. Đồng thời, hắn càng là bạch bạch bạch liên tục lùi lại mấy bước. Diệp Dương, ngươi là Diệp Dương, ta vừa mới không phải nói ngươi. Thiếu niên thiên tài trong mắt đều là vẻ sợ hãi nhìn xem Diệp Dương, đơn giản cũng nhanh muốn bị hù chết. Vù, tức khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, hiếu kỳ cùng sợ hãi còn có sát ý. Đặc biệt là những cái kia thiếu niên thiên tài. Nguyên một đám đều có chút sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Người có tên cây có bóng. Diệp Dương một người tiêu diệt Thái Ất Đạo Môn lão thiếu một hơn trăm người. Cũng đã giết ra uy danh. Lại tăng thêm trấn áp thô bạo cửu đầu sư tử chiến tích. Dĩ nhiên nhường hắn trở thành thế hệ tuổi trẻ càng lóa mắt tồn tại. Như là một cái tuổi trẻ sát thần. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tuổi trẻ thiên tài đều e ngại Diệp Dương. Giống như là cái kia hồng tóc nữ tử cùng tu la tộc tuổi trẻ thiên tài sẽ không sợ. Hồng tóc nam tử vẫn như cũ khinh thường. Mà tu la tộc thiếu niên vẫn như cũ đằng đằng sát khí. Nhưng cũng không có động thủ. Người liền là Diệp Dương. Mỹ lệ, mê người đến cực điểm cửu vĩ hồ thiếu nữ chậm chậm tới. Một đôi mắt to ngập nước không ngừng đánh giá Diệp Dương. Trên mặt đều là hiếu kỳ thần sắc. Thật trăm phần trăm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thiếu niên tiên tôn a. Cửu vĩ hồ trên mặt đều là tiếu dung. Tiếu dung rất thật. Ánh mắt thanh tịnh. Nhưng Diệp Dương trong lòng lại là cảnh giác. Cửu vĩ hồ nhất tộc liền là hồ ly tinh. Mê chết người không đền mạng. Mà cái này chủng tộc đồng dạng nắm giữ cực kỳ khủng bố thân thủ cùng thực lực. Có thể tại mê hoặc ngươi đồng thời. Để ngươi thần không biết quỷ không hay liền chết mất. Có lẽ thấy được Diệp Dương vẻ cảnh giác. Cửu vĩ hồ thiếu nữ nhếch miệng mỉm cười. Diệp Dương, có thời gian đã đến chúng ta Thanh Khâu Sơn ngồi một chút a, nhất định. Diệp Dương hơi hơi gật. Đầu, hắn chuẩn bị bên trên Bảo Sơn. Đoạn kiếm vô cùng có khả năng liền là phía trên. Hắn nhất định phải đem đoạn kiếm lấy tới tay. Bước ra một bước, Diệp Dương cũng đã nhích tới gần bạo phát. Ông, liền ở lúc này, trên đỉnh ngọn núi mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang đến. Tiên quang trùng thiên, đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao trùm phiến thiên địa này, chấn nhiếp tâm linh, có người lấy được thần binh pháp bảo công nhận. Bảo Sơn phía dưới, đông đảo thiếu niên thiên tài đều lộ ra vẻ hâm mộ. Phàm là ở Bảo Sơn thượng thần binh, pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí còn có tiên khí. Nếu như có thể lấy được một chuôi tiện tay binh khí mà nói. Một mình thực lực chỉ ít có thể gia tăng mấy thành. Ông, Diệp Dương vừa mới một bước đạp vào Bảo Sơn. Một cỗ không hiểu lực lượng liền từ đỉnh núi hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ. Cái này lực lượng thần bí đối Diệp Dương không có bất luận cái gì áp chế. Cũng không có nhường Diệp Dương cảm giác được sát ý. Có lẽ là Bảo Sơn pháp tắc a. Mặc kệ nó, Diệp Dương bước nhanh liền đi tới. Cái này, Bảo Sơn còn có thể xông lên sao? Nhìn thấy Diệp Dương long hành hổ bộ bước dài bên trên Bảo Sơn. Bảo Sơn phía dưới đám người đều sợ ngây người. Bọn hắn tới thật lâu. Nhưng liền là không có đi lên. Bởi vì cái gì? Liền là bởi vì Bảo Sơn đối mỗi một cái leo lên Bảo Sơn sinh mệnh có nhất định áp chế. Hơn nữa, loại lực lượng kia càng là đi lên. Áp chế lại càng lớn. Một số người thậm chí căn bản gánh không được cái kia đáng sợ áp lực. Căn bản không cách nào lên tới Bảo Sơn đỉnh. Bọn họ đều đang quan sát. Hồng tóc nam tử hai mắt hơi híp. Trên mặt lộ ra một vòng không phục vẻ. Lập tức, hắn bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái cũng đã xông về Bảo Sơn. Đồng thời, tu la tộc cái kia tuổi trẻ thiên tài cũng bắt đầu leo núi. Giống như Diệp Dương một dạng. Bọn họ vừa mới đạp vào Bảo Sơn. Liền bị lực lượng thần bí áp chế rồi ngạch. Ngay từ đầu thời điểm, áp lực cũng còn không có mạnh cỡ nào. Bọn họ cũng có thể giống như là Diệp Dương như thế long hành hổ bộ. Chỉ là, một khoảng cách sau đó, áp lực càng ngày càng mạnh, tốc độ bọn họ lại càng ngày càng chậm. Cuối cùng, giống như hãm sâu như vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Thực sự là biến thái a. Biến thái đi tới chỗ nào đều biến thái như vậy. Liền ở lúc này, một cái cảm thán tiếng truyền tới. Đám người quay đầu nhìn sang ngạch. Lại là nhìn thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm thần cầm chu tước không biết. Lúc nào cũng đã bay tới. Vừa mới lời nói càng là hắn nói ra. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía dưới núi. Lập tức hướng về phía chu tước phất tay. Tiểu tước, người cũng tới. Thật là đúng dịp a. A, ngươi lông đều mọc ra sao? Chu Tước thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ từ trên trời rớt xuống, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Diệp Dương đây không phải có chủ tâm muốn bóc hắn ngắn sao? Cần biết, hắn chú trọng nhất chính là bản thân một thân diễm lệ lông vũ. Diệp Dương, ta liều mạng với ngươi. Chu Tước bi phẫn vô cùng, vọt tới Bảo Sơn phía dưới, bước ra bước chân, long hành hổ bộ liền xông tới. Bất quá, đáng tiếc là, hắn không phải Diệp Dương, không cách nào đào thoát Bảo Sơn trấn áp. Tại sao ta không có nhận trấn áp đâu? Diệp Dương một bên đi lên, một bên trong lòng nghĩ ngợi. Chẳng lẽ là nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ? Vẫn là bởi vì ta chân long chi thân? Diệp Dương nghĩ không ra là nguyên nhân gì nhường bản thân không có nhận trấn áp. Dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều. Nhanh chân liền leo lên Bảo Sơn đỉnh. Bảo Sơn đỉnh không phải rất lớn, thả cũng đạt đến chu vi mấy chục dặm lớn nhỏ. Ở Diệp Dương trước đó, cũng có không ít người cũng đã leo lên Bảo Sơn đỉnh. Toàn bộ đều là thiếu niên thiên tài. Đơn giản cùng thần binh cốc không sai biệt lắm. Diệp Dương phóng tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy Bảo Sơn đỉnh đứng sừng sững lấy muôn hình muôn vẻ thần binh. Pháp bảo, có chút thần binh phác tố vô hoa, có chút thì là vết dỉ lốm đốm, mà có chút thì là quang hoa trùng thiên. Tới phía ngoài bộc lộ ra cường hoành vô cùng khí tức. Ông, một đạo kiếm quang đột nhiên bắn tóe mà ra, xông thẳng chân trời, kinh khủng khí tức dập dờn, cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương, chấn nhiếp tâm linh, mà một cái thiếu niên thiên tài thủ chảo bảo kiếm, ha ha phá lên cười. Rất rõ ràng, hắn vừa mới chiếm được cái kia bảo kiếm tán thành, thành công thu lấy một kiện thần binh, Bảo Sơn đỉnh. Còn không có bất luận cái gì thu hoạch, thiếu niên thiên tài nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Nơi này thần binh pháp bảo mặc dù nhiều, nhưng chỉ có thể lấy được thần binh pháp bảo tán thành lựa chọn, lại không thể cưỡng ép luyện hóa, nếu không sẽ bị Bảo Sơn pháp tắc cho mạt sát. Diệp Dương triển khai bước chân, bắt đầu ở rất nhiều thần binh ở giữa lưu luyến lấy, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại ở chỗ này đoạn kiếm. Nhưng ở Bảo Sơn đỉnh đi một vòng, Diệp Dương đều không có phát hiện được đoạn kiếm. Lúc này, hắn mặt liền đen, đoạn kiếm có khả năng nhất tồn tại địa phương, vậy mà không có, mà đoạn không sơn lớn như vậy, gọi hắn như thế nào đi tìm. Hắc kiếm mặc dù một mực sau lưng của hắn, nhưng cho tới bây giờ không có cho qua hắn bất luận cái gì nhắc nhở hoặc là đề nghị. Trách không được trước đó bị hắc kiếm lựa chọn người toàn bộ đều chết rồi. Ta đi nơi nào tìm đoạn kiếm a? Diệp Dương trong lòng phẫn uất, hận không thể đem hắc kiếm đập. Bất quá thất vọng mất mát Diệp Dương, quay người chuẩn bị ly khai. Hắn không có tâm tình tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là nhìn thấy một cái thiếu niên thiên tài dưới đáy mông, lộ ra một đoạn hắc sắc đoạn kiếm. Diệp Dương trong lòng đột nhiên có chút kích động. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái kia đoạn kiếm hẳn là liền là hắn muốn tìm kiếm đoạn kiếm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.